Long Phù, chương 95, Huyền Vũ xuất hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 94, Huyền Vũ xuất hải. Thiên công viện không dễ nói chuyện được công nhận. Ngoại trừ Thiên Phù đại đế, ai mặt mũi cũng không cho. Trong đó càng là nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây. Thiên Phù đại đế đem tất cả cao thủ đều tụ tập ở trong viện. Hắn lý niệm chính là, thần thông quảng đại tu vi cao thâm không tính là gì. Có thể cải tạo thiên địa mới tính bản sự. Nguyên nhân chính là như thế. Thiên công viện cao thủ từng cái đều có thể luyện chế pháp bảo. Máy chế tạo cỗ, bố trí đại trận, mà lại bao giờ cũng đều đang nghiên cứu các loại mới lạ cổ quái đồ chơi. Ngày đó thập hoàng tử cổ trấn xa muốn triều đình phân phối 1000 bộ giác giao khải. Thất hoàng tử cổ pháp xa cũng không có cách nào, chỉ có thể song phương lôi kéo, đến cùng cũng không có làm được. Cuối cùng cổ trấn xa không có cách nào, mình xuất tiền hướng thiên công viện mua mấy trăm bộ, tốn hao không ít, hiện tại còn đau lòng. Hoàng tử khác cũng là như thế, muốn hàng tốt, tiền kia đến mua, già trẻ không gạt, đây cũng là Thiên Phù đại đế định ra tới quy củ. Chẳng qua chỉ cần ngươi cầm được ra đồ tốt, thiên công viện hiệu suất làm việc cũng nhìn mà than thở. Cổ trần xa xuất ra, thất thánh luyện tâm đan. Cái này tượng sơn chính hùng lập tức liền rời đi, trở về chuẩn bị bản vẽ. Không thể chờ đợi, trông thấy tượng sơn chính hùng cứ như vậy rời đi. Long Vũ Vân nhìn lấy trong phòng bảo bối. Những này cũng là ngươi từ hỗn thế ma viên trong thần miếu lấy được. Ngoại trừ thú hồn thạch bên ngoài, cái kia hỗn thế ma viên thần miếu hẳn là sẽ không cất giữ cường huyết hoàn cùng bá huyết hoàn. Cùng đại lực, man nghiêu giáp ra, những này tại quý tộc hào phú nhãn lực là hiếm có vào vật bối. Nhưng ở trong thần miếu nhưng cũng liền qua quyết bình bình. Đây là ta dùng ngươi liệt hải phích lịch tử công phá đào huyện thần miếu lấy được. Hiện tại ngươi đem cường huyết hoàn cùng bá huyết hoàn cùng đại lực man nghiêu giáp ra bán đi. Ta đối với kinh doanh không phải rất quen thuộc. Phải chậm rãi học tập. Ngươi nói những này giá trị bao nhiêu? Cổ trần xa đem thú hồn thạch thu lại. Cường huyết hoàn cùng bá huyết hoàn hiện tại trên thị trường cung không đủ cầu. Ngươi lại có nhiều như vậy. Nhất định có thể bán đi giá cao. Ta tính toán dưới. Tính cả giáp ra nơi này không sai biệt lắm cũng có cái hơn 13 triệu. Nếu như ngươi muốn đem thú hồn thạch cũng bán đi, giá cả kia liền cao. Tối thiểu giá trị 8,9 ngàn vạn, Long Vũ Vân tinh thông sinh ý. Đối với giá cả tính ra được tinh chuẩn, thú hồn thạch lại không biết đi bán. Cổ trần xa khoát khoát tay. Cái khác toàn bộ bán đi. Cũng thế. Ngươi bây giờ bày tụ linh trận thủ pháp trên ta xa. Thú hồn thạch tăng thêm thiên long tụ linh kỳ. Mỗi ngày sinh ra không ít linh dịch. Đây chính là tế thủy trường lưu tài phú. Long Vũ Vân nói. Khác hào môn thế gia bài trí đại trận. Không có này cờ. Lại liền không thể hóa thành linh dịch. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất chớ bán. Bởi vì ngươi kiến thiết đất phong. Về sau khẳng định phải chiêu binh mãi mã. Những này cũng là tài nguyên dự trữ. Theo man tộc chiến tranh tiếp tục, binh khí áo giáp đan dược sẽ càng ngày càng quý. Cường huyết hoàn cùng bá huyết hoàn giáp ra bán đi sau đó. Ta chuẩn bị hướng thiên cung viện mua tiến bồi nguyên đan cùng tinh nguyên đan. Bởi vì hai loại mới là thuần khiết chi dược. Đồng thời muốn mua tiến một nhóm đấu chiến pháp rượu. Còn có giác giao khải, man tộc những vật này đều muốn đào thải, đi tinh binh lộ tuyến. Cổ trần xa nói, ta lại không biết giống như hoàng tử khác loạn thu người. Hữu dụng vô dụng tài nguyên toàn bộ chữ hàng, thiên công viện đều là món hàng tốt. Cổ trần xa đương nhiên muốn đem thứ phẩm đều đào thải đi. Mua vào thượng phẩm, 10 cái mặc đại lực man nghiêu giáp ra võ sĩ cũng không chiến thắng được một người mặc giác giao khải võ sĩ. Tốt, ta lập tức liền đi làm. Mặt khác, nếu như ngươi muốn tại trong phủ đệ kiến thiết cái tụ linh trận, Lại có thể hướng Hàn Lộ bên kia cầm chút ngọc thạch tới. Có ngọc thạch phối hợp, tụ linh trận uy lực mới có thể càng thêm to lớn. Long Vũ Vân đề nghị, ta đang chờ, Cổ Trần Sa đã tính trước. Nếu như Ngọc Hàn Lộ tỏ thái độ đứng ở ta nơi này một bên. Lấy nàng trí tuệ, biết ta muốn tu kiến phủ đệ, liền sẽ đưa tặng ngọc thạch. Nếu như cái này đều không biểu lộ thái độ, cái kia chính là chỉ lợi dụng ta. Đương nhiên, nàng đưa tặng ngọc thạch ta cũng sẽ không lấy không. Khẳng định sẽ cho nàng càng thêm phong phú lễ vật. Ta muốn liền là một cái thái độ mà thôi. Xem ra ngươi so ta suy nghĩ được còn muốn chu đáo. Long Vũ Vân nghĩ không ra Cổ Trần Sa tâm cơ rất sâu. Kỳ thật ngươi đối Hàn Lộ nhưng cũng không kém. Tặng cùng trời lộ, mấy người bỏ được, người nhân không cần quyền mưu, nhưng tình thế bức bách, nhưng cũng có thể thông cảm. Cổ Trần Sa nói, chỉ mới qua mấy canh giờ, đến ban đêm, Tượng Sơn Chính Hùng lần nữa tới. Lúc này mang đến mấy chục tấm bản vẽ cùng Cổ Trần Sa trong phòng nói chuyện. Vương gia, tòa phủ đệ này trái phải thanh long bạch hồ cách cục. Hồ nước vì là tụ bảo chi bồn, khác trong núi mắc nối được nhìn bảo tháp, trấn áp phong thủy địa mạch, kiến thiết, ngươi toàn bộ đất phong tòa thành liền là hùng cứ rồng bàn tụ bảo cách cục. Đất phong bên trong sản vật sẽ mỗi năm bội thu, lục xúc thịnh vượng, tăng thêm long hổ chi khí chấn nhiếp, nạn sâu bệnh cũng không dám xâm lấn đất phong. Tượng Sơn Chính Hùng thao thao bất tuyệt giới thiệu, còn có cái này cách cục gọi Bách Thánh Triều Chân, cùng phía trên cách cục lại khác biệt. Tại tứ phía trên núi kiến tạo thánh tượng, đối diện trung ương, đất phong bên trong kiến tạo thư viện, kho vũ khí, văn võ đối cục, vòng vòng đan sen, hồ này nội tu xây trên nước kính lâu, mượn nhật nguyệt ánh sáng phản xạ thánh tượng, để thánh tượng thời thời khắc khắc đều phát ra quang mang. Như vậy toàn bộ đất phong bên trong liền tràn ngập văn khí. Người người đều trí tuệ linh tú. Thậm chí có thể tiêu trừ man tộc nô lệ lệ khí. Chuyển hóa làm tường hòa. Đất phong bên trong đạo tặc không sinh. Cũng vô tội phạm. Khuyết điểm liền là thánh tượng quá cao. Quá so chiêu dao động. Dễ dàng gây nên man tộc cao thủ đến đây phá hư. Giữ gìn chi phí cực cao. Năng lực phòng ngự cũng kém một số. Còn có cái này phong thủy cách cục, gọi Huyền Vũ Xuất Hải. Huyền Vũ chính là thái cổ thần thú, quy xà một thể, rùa chủ phòng ngự, rắn chủ công kích. Cái này cách cục liền là công phòng một thể. Bốn phía bố trí cự pháo, còn có kiên cố thành lũy, an toàn nhất, nhưng lại liền không có mỗi năm bội thu phú quý chi khí cùng nhân văn linh tú chi khí. Tượng Sơn Chính Hùng miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, mười phần dụng tâm giới thiệu. Cổ Trần Sa cũng đang từ từ quan sát học tập, có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Mỗi tấm bản vẽ thiết kế đều có chỗ tinh diệu. Đối với sông núi địa mạch, thậm chí một ngọn cây cọng cỏ nắm chắc tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tùy ý cải thiên hoán địa, hắn học tập vậy mà trong lòng lần nữa khai ngộ. Tu vi lại có tinh tiến, thậm chí hắn đều có một loại xúc động, đi Thiên Công Viện học tập. Thiên Công Viện bên trong nắm giữ các loại tri thức, tùy tiện tiết lộ điểm ra đến, hắn đều có một loại mình là dã man nhân, căn bản còn không có tiếp thụ qua văn minh ý nghĩ. Mình thật sự là quá vô tri, phải tăng cường học tập. Nói tới nửa đêm, hắn đem mấy chục tấm bản vẽ đều ghi tạc trong lòng. Đối với trận pháp chi đạo lý dài lần nữa khắc sâu. Ta liền tiền cái này Huyền Vũ Xuất Hải ha ha cách cục đến xây dựng đất phong. Việc cấp bách vẫn là tăng cường phòng ngự cùng phản kích. Man tộc sẽ không để cho ta dễ dàng phát triển. Ta cũng đồng ý, Tượng Sơn Chính Hùng nói. Chẳng qua cái này cách cục cần rất nhiều hỏa pháo không nói. Lấy tòa thành làm trung tâm. Muốn tại bốn phía trên núi cao thành lập pháo đài. Còn muốn tu kiến cầu nối sử dụng núi cùng núi. Tòa thành cùng tòa thành ở giữa câu thông. Tốn hao khá lớn. Mặt khác hồ nước cải tạo. các loại căn cơ kiến thiết chúng ta cũng biết thập toàn thập mỹ. Chấm, hai cái thất thánh luyện tâm đan. Cổ Trần Sa cắt ngang Tượng Sơn Chính Hùng lời nói. Ngoài ra ta muốn giác giao khải, đấu chiến pháp diệu, hỏa phù thương các 1000, hỏa phù đánh 30000, bồi nguyên đan 5000 mai, tinh nguyên đan 3000 mai, khí nguyên đan 1000 mai, 10 bộ tử mẫu chu thiên hộp. Trừ cái đó ra, ta muốn rất nhiều thượng cổ bí bản thư tịch, liên quan tới lễ nghi tế tử, cổ thiên tử làm việc, còn có trận pháp bố cục, thành giao. Tượng Sơn Chính Hùng thế mà không có kẻ mặc cả, còn sợ Cổ Trần Sa đổi ý, lập tức đáp ứng. Lúc đầu Cổ Trần Sa cho là mình muốn được nhiều, còn chuẩn bị đối phương trả giá. Mình nhượng bộ, lại không ngờ đến đối phương lập tức đáp ứng. Lập tức đã cảm thấy khả năng thua thiệt lớn. Nhưng hắn cũng là giữ chữ tín người. Nói ra lời không thể đổi ý, đành phải tự giễu cười một tiếng. Cảm thấy lần sau đàm phán hẳn là để Long Vũ Vân bên trên. Thất thánh luyện tâm đan sự tình, còn mời giữ bí mật. Cổ Trần Sa khuyên bảo, việc này vương gia yên tâm. Đây là thương nghiệp cơ mật, ta Thiên Công Viện có điều luật. Nếu là tiết lộ, liền muốn đoạt đi chức danh. Xung quân ở trong tối không trời ngày trong lồng giam làm nghiên cứu. Cũng không tiếp tục được từ từ. Thẳng đến lập công mới thôi. Tượng Sơn Chính Hùng nghiêm mặt nói. Vậy thì tốt, cứ như vậy đã định. Chẳng biết lúc nào khởi công. Cổ Trần Sa hỏi. Đêm nay liền có thể khởi công. Tượng Sơn Chính Hùng nói. Ngươi đất phong, ước chừng 3 ngày liền có thể hoàn thành. Con đường cũng sẽ ở 10 ngày trải hoàn tất. Đây là Thiên Công Viện có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất. Không biết vương gia ý như thế nào? 3 ngày, Cổ Trần Sa đột nhiên đứng thẳng lên. Làm sao? Vương gia cảm thấy chậm. Tượng Sơn Chính Hùng hỏi. Không phải, không phải. Cổ Trần Sa tay loạn bày. Quá nhanh, công trình lớn như vậy. Dù là lại nhanh, ta đoán chừng cũng phải tầm 2-3 tháng. Hoặc là 1 năm, làm sao có thể 3 ngày liền tốt? Cái này có cái gì? Tượng Sơn Chính Hùng nhịn không được cười lên. Ta đã đạt được phía trên trả lời. Phía trên đối với cái này thực vì coi trọng. Có thể dùng phù chiếu thôi động đại lực thiên công quỷ thần. Hiện tại vương gia liền có thể trở về. Làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đại lực thiên công quỷ thần. Cổ Trần Sa có chút hưng phấn. Hắn nhớ tới mở ra kênh đào thời điểm. Rất nhiều chặng đường đại sơn không hiểu thấu liền biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không phải nhân lực có thể làm đến. Hiện tại hắn đất phong bên trong thế mà cũng biết hưởng thụ loại đãi ngộ này. Cũng phải xem thật kỹ một chút. Đã như vậy, ta cái này trở về. Tốt, đây là khế ước. Còn mời vương gia ở phía trên ký tên. Giao phó 1/2 tiền đặt cọc. Chờ sự tình sau khi hoàn thành. Lại giao phó 1/2 kia. Đây là quy củ. Đến lúc đó còn muốn hướng hoàng thượng hoàn trả. Tượng Sơn Chính Hùng xuất ra khế ước. Được, ký tên xong khế ước. Cổ Trần Sa cùng Long Vũ Vân chào hỏi. Đem thú hồn thạch mang đi. Cái khác toàn bộ giao cho Long Vũ Vân bán đi. Trừ cái đó ra, liên sát chết mấy cái lão ma đầu lấy được binh khí. Tỷ như huyết hồn giáo chủ huyết ảnh trường tiên. Cuốn lấy người liền sẽ hút khô huyết dịch đồ vật. Còn có man tộc nguyên soái lưu lại phương thiên họa kích. Màu vàng kim giáp ra. Hắn cũng giao cho Long Vũ Vân xử lý. Những này đối với hắn mà nói đều vô dụng. Không bằng đổi lấy giác giao khải chờ thực dụng đồ vật. Giao phó xong hết thảy. Hắn trong đêm trở về ở ngoài mấy ngàn dặm đất phong. Liên quan tới đánh xuống man tộc bộ lạc sự tình. Hắn cũng trong nháy mắt viết tấu cho triều đình. Có đại long khải liền là tốt. Nếu không phải phi hành, ta đến một lần vừa đi. Chỉ sợ trên đường liền muốn tốn hao thời gian 1/2 tháng. Chỗ nào nhanh như vậy? Một đêm liền có thể có cái vừa đi vừa về. Cổ Trần Sa nhẹ nhàng hạ xuống tới. Mình đất phong ban đêm cũng không phải đen kịt nặng nề. Khắp nơi đều là bó đuốc.